hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1104. Bộc lộ thân thế edit by Như Anh. Tôi mở miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lời nói của người đàn ông nhặt củi vô tình khiến công sức của tôi và Tiết Phong bấy lâu nay trở nên vô ích. Anh nói chúng ta đi bộ xuống rất lâu, tất cả đều là đi bộ lên núi. Tiết Phong hai bên thái dương đau đầu, trong lòng cảm thấy xấu hổ mất mát. Rốt cuộc là hắn dẫn đầu đi một hồi lâu, đi sai đường, mặt mũi nam nhân cũng không cứu được. Nhưng tôi khá hơn một chút, chỉ lo cho cái mặt và cái bụng của mình thôi. Đi cho tới trưa, ngày chiếu trên không, mặt ta trên má thương thế coi như là triệt để hết hy vọng, huyết dịch khô cạn, mủ đau nhức không nhìn thấy, nhưng cũng là tất nhiên. Lại thêm mới vừa buổi sáng chưa ăn cơm, ta là lại đói vừa mệt, lại vô lực. Không có việc gì, lớn không được triệt để hủy dung. Không có gương mặt xinh đẹp vẫn là một cành hoa, ta vừa khoe khoang vừa an ủi Tiết Phong, đồng thời cũng cười nhạo chính mình trước đây tốt như vậy hư hỏng, không biết có phải là trước kia quan tâm quá nhiều. Tôi không biết có phải là ảo giác của tôi không, khi tôi nói rằng tôi vẫn còn là một bông hoa, Tiết Phong và người đàn ông nhặt củi đồng thời nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Edit by Như Anh. Ngoài sự ngạc nhiên, trong mắt Tiết Phong càng thêm cảnh giác và phòng bị khó tin, hiển nhiên nhận thấy chân anh ta lùi lại hai bước. Lùi lại, cái này chuẩn bị đề phòng ta sao? Quay đầu lại, người nhặt củi mà tôi vừa gặp ở phía bên kia càng khoa trương hơn. Anh ta ném một nắm củi về phía tôi rồi ném củi trên vai đi. Trơn chu nhi từ củi trong khe móc ra đao bổ củi giơ lên trước ngực phòng bị. Tiết Phong, ngươi làm sao vậy? Ta là Đoá Nhã, khi họ nhìn tôi, họ trông giống như những con quái vật, còn tôi thì rối tung lên. Đặc biệt là mặt người đàn ông đó lại đen đi, tay cầm cái vòi có thái độ muốn giết tôi bất cứ lúc nào. Đoá Nhã, khuôn mặt của cô thực sự. Hán tử trong tay đao bổ củi không cho Tiết Phong nói xong cơ hội, lưỡi đao hàn quang rét run, húc đầu hướng ta chặt đi qua. Ta bản năng thụ giật mình, sợ kêu một tiếng về sau, suýt nữa ngã nhào trên đất. Ngươi làm gì? Ta phạm ngươi cái gì? Ta bị hán tử làm cho liên tục bại lui, kém chút bị trên đất đá vụn trượt chân ầm vang ngã xuống đất. Ta thở phì phò phồng má, chỉ nghe thấy trọn củi hán tử mở miệng một tiếng quái vật hướng ta bổ tới đao bổ củi. Hắn là người không phải quỷ quái, ta còn không thể hướng hắn sử dụng linh lực, mà ta nháy mắt ra dấu cho Tiết Phong tới giúp ta, hắn thế mà thở ơ. Tiết Phong, sư phó, Tiết Phong, cứu ta a. Ta gọi Tiết Phong rất nhiều lần, cũng không gặp hắn tới giúp ta. Ngay tại ta coi là hôm nay lần này nhất định phải gặp nạn thời điểm, Tiết Phong vẫn là nhúng tay đã cứu ta. Hắn một cái bước xa cướp đi trọn củi hán tử trong tay đao bổ củi, cuối cùng đánh cho hắn mặt mũi bầm dập, sau liền đuổi hắn rời đi. Ta tâm hồn chưa định đứng ở tại chỗ, chậm qua thần hậu, liền gặp Tiết Phong ánh mắt không hề chớp mắt nhìn ta. Ta bị hắn chằm chằm đến sợ hãi trong lòng, hai tay nắm chặt nắm đấm, nhìn không chớp mắt ứng bên trên hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Ngươi vừa là làm cái gì? Ngươi lâu như vậy mới cứu ta, đều muốn suy nghĩ lâu như vậy. Vẫn là ngươi hy vọng ta nổi giận sớm một chút giết chết hắn. Linh lực của ta là không thể khống chế nhân tố, liền cùng ta đối phó quỷ quái, một khi phát ra kết cục rất không lạc quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta coi là Tiết Phong khác với Hạ Lẫm hiểu ta, đáng tiếc hiện tại xem ra là ta mong muốn đơn phương. Tiết Phong hồi phục thanh âm của ta rất trầm tĩnh, tĩnh trung mang theo khó mà nói rõ lực bộc phát, dường như tích xúc thật lâu. Ngươi làm sao không hỏi ta vì cái gì do dự? Đoá Nhã, Tiết Phong kêu tên của ta thời điểm, thanh âm bị tận lực đè thấp, hắn dường như tại tạo nên một loại đặc biệt bầu không khí ngột ngạt. Mà loại này bầu không khí ngột ngạt bên trong còn kèm theo mấy phần đối ta chỉ trích cùng nghi kỳ. Ta nghe ra hắn trong lời nói nghĩa rộng nghĩa, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Ngươi xác định ngươi là nhân loại sao? Tiết Phong đột nhiên chỉ vào má tôi. Khuôn mặt người thường bị thương, 10 ngày nữa tháng khó có thể khá hơn, nhưng ngươi sau một đêm liền lành lặn trước mặt chúng ta. Ngươi, thật sự là ngươi hay là? Những lời sau lưng anh ta bị bỏ trống, tôi nghe mà không nói ra. Sau đó, tôi đưa tay lên và chạm vào má mình. Anh ấy không nói nhưng cũng không rõ lắm. Ngay khi nói ra, tôi đã cảm thấy lớp nền không đồng đều trên da mặt biến mất, đổi lại nó mỏng manh và mịn màng như da em bé. Edit by Như Anh. Và vì cảm giác nóng bỏng rát sau khi rút miếng thịt, nó đã biến mất. Bằng phẳng và không một dấu vết, tôi chỉ đứng đó, không phản ứng. Ta nói ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Ta nói ta là người, ngươi còn tin sao? Những gì tôi đã nói là sự thật, nhưng rõ ràng ngay cả bản thân tôi cũng thấy nó rất thăm dò. Khuôn mặt khôi phục không thể giải thích được, vẫn ở trước mặt người khác. Nếu như không xảy ra chuyện của mình, thì phải tự hỏi mình có phải là người hay không? Có cảm giác như tôi không lạ lắm. Trước kia tại xà nữ tộc thời điểm, ta làm sao cũng không phát hiện. Cũng trách không được vừa rồi cái kia chọn củi hán tử cùng nhìn cái quái dị phải xem ta. Một bộ muốn giết ta răn đe bộ dáng, thật đúng là không nên trách hắn. Quả nhiên, Tiết Phong không tin ta, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ u sầu. Ta ngược lại là nghĩ tin tưởng ngươi, hiện tại ngươi nói làm sao tin ngươi. Tối hôm qua ta là không thấy được, nhưng Hạ Lẫm nói đến cũng có thể minh bạch. Đoá Nhã, ngươi cho chúng ta thấy đã không phải là lần một lần hai ngoài ý muốn. Chúng ta đều muốn tin ngươi là con người thực sự, mà lại ngươi không biết trong truyền thuyết thân người đôi rắn thuật lại, không đến mức không rõ, nhưng cũng sẽ không quá tốt. Ta sợ ngươi sẽ là mầm tay vả, hại người hại mình. Tiết Phong nói đến phần sau thời điểm, cùng ta khoảng cách ngăn cách càng ngày càng xa. Ta cũng không nghĩ hoài nghi ngươi, vậy ngươi liền nên nói cho ta ngươi thân phận thật sự bối cảnh. Người hoặc là yêu quái, hoặc là ngươi là nữ hoa hậu duệ. Nghe được nữ hoa hậu duệ thời điểm, trong óc của ta hiu nhảy ra cái thân người đuôi rắn nữ nhân bóng lưng. Tấm lưng kia chợt lóe lên, ta liền bắt giữ cũng không kịp, liền biến mất. Đáy lòng ta có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nói ra miệng, chỉ riêng cảm thấy tấm lưng kia rất quen thuộc, chỉ là ta không biết là ai. Ta, xà nữ tộc hậu duệ, nữ hoa là chúng ta thờ phụng thần minh. Chúng ta tự nhận là nữ hoa truyền nhân, nhưng trên thực tế có thể có được nàng thần lực tộc người ít càng thêm ít. Mà ta là xà nữ tộc công chúa, linh lực yếu đến mức như phế nhân. Trước khi biết các ngươi trước đó ta một mực cho rằng như vậy, ta do dự thật lâu, quyết định lấy dũng khí chậm rãi cùng Tiết Phong nói về ta đã từng cùng quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá khứ chi tiết không có sơ hở, nhưng tình cảm của tôi với Hạ Lẫm thì bị bỏ qua. Một mực chôn sâu ở đáy lòng cố sự bị ngần ấy một điểm nói ra, vẫn là có loại nhàn nhạt tổn thương. Ta không biết ta hiện đang vì cái gì lại biến thành cái dạng này. Ngươi hoài nghi ta, kỳ thật ta so ngươi càng hoài nghi ta chính mình. Nói đến điều cuối cùng, tôi cong người xuống và chạm vào thái dương. Cách chương.